vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, giọng nói lạnh lùng nhưng ẩn chứa chút mong đợi. Nhưng Trầm Tranh chỉ thấy mặt mình nóng bừng. Giọng nói truyền qua tai nghe như thể anh đang thì thầm bên tai cô. Trên màn hình, khuôn mặt của nhân vật nhỏ nhẹ nhàng quay về phía cô. Như thể họ đang nhìn nhau qua màn hình, mặc dù ở giữa cách nhau một dải ngân hà vô hình. Nhưng Trầm Tranh đột nhiên cảm thấy mình có thể cảm nhận được sự tập trung và kiên định trong mắt con. Trầm Tranh nhìn vào ba đạo cụ nhiệm vụ trên màn hình. Nhỏ giọng đọc lại phần mô tả phía sau của chúng. Trọng điểm là khoảng cách giám sát và diện tích phủ sóng. Tất nhiên, giá vàng không được đề cập đến. Lệ Vi Lan chăm chú lắng nghe. Đợi cô đọc xong mới đáp lại. Loại cao cấp thì tốt hơn. Nhưng chắc là đắt lắm. Đắt, à, con của mẹ thực sự đang nghĩ đến chuyện tiết kiệm tiền cho mẹ kia. Trầm Tranh chỉ cảm thấy lòng mình ấm áp. Khóe miệng không tự chủ được mà hơi cong lên. Đắt hay không không quan trọng. Quan trọng là anh dùng được. Trầm Tranh nói xong câu này mới phát hiện hình như mình nói sai điều gì đó. Không không không, mẹ không nói là dù đắt đến đâu cũng sẽ nạp cho con. Chỉ là giá này nằm trong khả năng chi trả của mẹ thôi. Nhưng cô nghĩ lại, dù sao cũng không giải thích rõ được giá vàng và giá AMB. Nên bỏ qua không đề cập đến đoạn này. Lông mày Lệ Vi Lan khẽ động. Ngay sau đó anh cười nói. Sơ cấp là đủ rồi. Đặt thủ công cũng không sao. Vừa hay anh phải đi tìm Lý Mặc một chuyến. Không đầy một phút, anh nghe thấy tiếng tích. Một thứ nhỏ xíu như cái nút rơi vào lòng bàn tay anh. Trên đó có dòng chữ camera giám sát sơ cấp. Hơi thở của cô nhạt dần. Cảm nhận được cô rời đi, sắc mặt Lệ Vi Lan mới thoáng hiện lên vẻ căng thẳng. Camera giám sát có thể tàng hình. Thiết bị có thể giám sát 24/24. Liệu bên cạnh anh cũng có không? Đây có phải là lý do cô có thể giao tiếp với anh mọi lúc mọi nơi? Có thể nhìn thấy anh đang làm gì không? Cô đang giám sát anh sao? Bao gồm cả lúc anh ăn uống, vệ sinh. Câu hỏi anh hỏi thực ra có hàm ý sâu xa. Chính là muốn biết trong thế giới của cô, tiền còn có ý nghĩa không? Anh có thể nghe ra từ giọng nói của cô rằng cô chưa trải đời. Cũng không giỏi từ chối người khác. Nhìn từ phong cách hành xử của cô, tính cách mềm mỏng, lương thiện, một người như vậy, làm sao có thể sống sót ở vùng đất hoang tàn sau ngày tận thế? Chẳng lẽ họ sống ở những thế giới khác nhau? Trong mắt cô, anh là trẻ con, vậy bản thể của cô là quái vật ngoài hành tinh gì? TBCTRong đầu Lệ Vi Lan lập tức phác họa ra hình ảnh quái vật ngoài hành tinh bò sát mập mạp trong tiểu thuyết huyền huyễn trước đây. Chỉ cần vung một cái đuôi là có thể đánh bay cả một ngọn núi. Vô cùng mạnh mẽ, mang theo căn cứ khổng lồ chạy khắp nơi. Có lẽ chỉ có chủng tộc vô địch mạnh mẽ đến mức mang theo kho báu khổng lồ chạy khắp nơi mà không sợ bị cướp mới phù hợp với tính cách mềm mại. Hào phóng của cô, anh nghĩ một lúc rồi bật cười. Ngay sau đó lại cảm thấy mình có lẽ đã điên rồi. Mạnh mẽ lắc đầu, cố gắng thoát khỏi trí tưởng tượng kỳ quái trong đầu mình. Sao có thể chứ, khi Lệ Vi Lan đến chợ đen thì đi ngang qua tòa thị chính. Cách chương.